Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 156, năm lão tinh quyết định. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Levi, chuẩn bị đi rồi, Saido đối với bên ngoài lâu đãi Levi nói, tuy rằng Levi đi theo hắn đi vào nơi này, bất quá suy xét đến bên trong sở nói cập nội dung. Saido làm này ở một cái khác phòng nội chờ đợi. Levi nghe nói Saido thanh âm, cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đồng thời xoay người quen thuộc động tác cúi chào nói, Saido thượng giáo, sự tình đều xong xuôi. Sao? Chấm ngoặc kép. Levi đang nói cuối cùng mấy tự khi có vẻ ấp a ấp úng. Đảo không phải hắn có cả lăm tật xấu, mà là hắn tầm mắt không tự chủ được mà bị Saido phía sau quái vật khổng lồ hấp dẫn. Nếu chỉ là đại, hắn tuyệt phi sẽ có như vậy phản ứng. Ở phía trước trải qua đạo thứ hai cửa chính khi, hắn cũng gặp được người khổng lồ tộc. So sánh với trước mắt cái này quái vật khổng lồ càng thêm khổng lồ. Hắn nhưng chưa từng có như vậy phản ứng. Chính là nếu là tại đây phía trên, thêm một cái, trôi nổi, đâu? Hắn chỉ thấy Saido kia tinh tế mà tay nhẹ nhàng mà đáp ở quái vật khổng lồ thượng. Ở không trung song song mà kéo túm người nọ đi tới. Đây là, Levi ra tiếng dò hỏi. Kế tiếp chúng ta căn cứ người chèo thuyền. Saido thuận miệng đáp, Levi cảm thấy không thể hiểu được. Như thế nào tới tranh ENIES Lobby lại mang về một cái người chèo thuyền. Nhưng hắn lại không có dò hỏi. Thượng giáo làm như vậy khẳng định có hắn lý do. Theo nguyên lai lộ phản hồi, sau một lúc lâu lúc sau, liền về tới trên quân hạm, rồi sau đó cố ý mang Tom đi tới một gian phòng nội. Đêm này bình đặt ở giường đệm mặt trên, có cái gì muốn hỏi? Thẳng nhập chủ đề, sớm tại đường xá chung, Saido liền nhìn ra Tom miệng đóng mở. Tưởng mở miệng rồi lại không tiện mở miệng bộ dáng. Người sáng suốt một đoán liền biết. Tom là có chuyện muốn rằng. Frankie, Iberg, Kokoro, Yokozuna bọn họ đều không có việc gì sao? Tom tuy rằng đã suy đoán đến Minh Vương bản vẽ là hắn đồ đệ cho Saido. Nhưng là như thế nào đạt được hắn lại không rõ ràng lắm. Bọn họ hai hiện tại trạng huống như thế nào? Đặc biệt Frankie dùng thân hình ngăn cản trên biển đoàn tàu. Hay không thật sự không có việc gì? Tom trong lòng thật sự là có quá nhiều nghi vấn. Nhiều đến cuối cùng, hắn chỉ có thể hỏi ra vấn đề này tới. Bọn họ không có việc gì. Iberg thậm chí đã chịu út tơ bẩy trong thành thị cư dân kính yêu. Kokoro còn lại là phụ trách trên biển đoàn tàu. Yokozuna nói phỏng chừng ở trong biển. Như vậy Frankie đâu? Hắn không phải ngăn cản trên biển đoàn tàu. Chấm ngoặc kép, Tom vội vàng nói, thậm chí không đợi Saido nói cho hết lời, cũng đã bính ra lời nói tới. Hắn không chết, ta chỉ có thể nói cho ngươi cái này đáp án. Saido mở miệng nói, bởi vì Saido không có can thiệp đến phía trước sự kiện. Nói cách khác hiện tại Frankie, tức Frankie, đang ở chính mình tiến hành thân thể cải tạo, nếu như hắn tin tức lộ ra quá nhiều, khả năng ảnh hưởng đến Frankie cải tạo thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh cũng nói không chừng. Tom trầm tư, cái này đáp án cũng không thể làm hắn vừa lòng. Dùng thân thể ngăn cản trên biển đoàn tàu, liền tính không chết đi, cũng không có khả năng lông tóc vô thương. Liền tính là bị thương cũng nên có cái trình độ đi. Saido như vậy giấu giếm tình huống ngược lại làm hắn lo lắng hay không bởi vì thương thế quá nặng mà. Giấu giếm, có thể mang ta đi xem bọn hắn sao? Không được, Saido trực tiếp từ chối Tom thỉnh cầu. Cũng không phải hắn không nghĩ mang Tom trở về. Đối với Tom loại này khát vọng trở về nhà cảm tình hắn có thể lý giải. Chính là tình huống hiện tại không cho phép Tom trở về. Ngươi cho rằng ở khả năng tồn tại bản vẽ phúc bản dưới tình huống. Ngươi cùng ta tiếp xúc sau. Lại lập tức cùng những người khác tiếp xúc. Như vậy thế giới chính phủ hay không sẽ sinh ra hoài nghi. hoài nghi ta lợi dụng ngươi đem bản vẽ rời đi đi ra ngoài. Tuy rằng cái này khả năng xa vời, nhưng ngươi cảm thấy thế giới chính phủ sẽ bỏ qua lần này đạt được minh vương cơ hội sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tom trầm mặc, cái này đáp án không cần tưởng cũng biết, sẽ, từ hắn cũng không có phạm phải sự tình lại bị bắt tình huống tới xem. Vì này phân bản vẽ tương quan tin tức, thế giới chính phủ là không từ thủ đoạn, như vậy ngươi như vậy trở về. Chỉ là không duyên cớ gia tăng Iceberg, Frankie bọn họ nguy hiểm mà thôi. Tom nhắm mắt lại, làm ra trầm trọng lại không thể không quyết định. Hắn hiện tại không thể trở về, cấp người nhà mang đến nguy hiểm, cùng với làm cho bọn họ cùng thừa nhận nguy hiểm, chỉ bằng chính mình một người tới thừa nhận. Ta đây đại khái khi nào có thể trở về? Không rõ ràng lắm, thẳng đến chính phủ không hề chú ý vấn đề này. Lại hoặc là, chấm ngoặc kép, sai đô tạm dừng hạ, không có đem nói cho hết lời. Lại hoặc là cái gì? Lại hoặc là thực lực của hắn siêu thoát thế giới chính phủ khống chế ở ngoài. Khi đó chẳng sợ biết hắn có bản vẽ tình báo, thế giới chính phủ cũng sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây là cường giả quyền lực, nhưng này cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Chẳng sợ hiện tại so với hắn cường người cũng chỗ nào cũng có. Không có gì, nhưng thật ra ngươi không để bụng ta đem minh vương thiêu hủy sao? Saido buông tay nói, thiêu liền thiêu đi, nam tử hán nên ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện hiện thực. Ở hủy diệt phía trước có lẽ còn có rất nhiều suy xét, mà khi nó hủy hoại lúc sau lại cảm thấy rộng mở thông suốt. Không có gì đồ vật là so người nhà càng quan trọng. Đây là một cái đáng giá kính nể người, cũng không phải người nào đều có thể giống Tom giống nhau tiêu sái. Cũng không phải người nào ở quý trọng chi vật bị thiêu hủy sau có thể như vậy đạm nhiên. Càng không phải người nào đều sẽ đem thân tình xem đến như vậy trọng. Nhưng này không thể trở thành sai đô thả chạy hắn lý do. Một khi thả chạy Tom, mà không phải lưu tại hắn bên người khả năng đưa tới phiền toái sẽ càng nhiều. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta sẽ làm trên thuyền y tới vì ngươi trị liệu. Đến nỗi tin tức của ngươi ta sẽ làm người truyền đạt. Một khác sườn có được thế giới chính phủ tối, cao quyền lực 5 vị người lãnh đạo, từ thủ hạ kia hội báo mà đến tin tức, làm bọn hắn bởi vì cái này đề tài mà sinh ra tranh luận. Cái kia kêu sai đô tiểu tử thế nhưng thiêu hủy minh vương bản vẽ. Khoảng thời gian trước lại tham dự tập kích thiên long nhân. Thật là cái làm càn ra hỏa. Một cái màu trắng tóc quan, có xóa tâm dâu người ta nói, cùng gáp giống nhau sằng bậy a, một người đỉnh đầu hói đầu, lưu chữ bát tự hình dạng dâu người nói tiếp, chuyện này cần thiết phải có sở trừng phạt, nếu là cùng gáp giống nhau mặc kệ, đến lúc sau có lẽ sẽ trở nên cùng gáp giống nhau. Không hảo khống chế, cái kia cầm trong tay trường đao. Mặc đạo bào đầu chọc nam mở miệng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy nếu là tiêu hủy, đây là kiện không tồi sự tình. Minh vương bản vẽ vốn là một cái biến số, loại đồ vật này nắm giữ ở trong tay cố nhiên là hào. Nhưng nếu là không cẩn thận rơi vào rồi trong tay địch nhân, chi bằng ngay từ đầu liền không tồn tại tương đối hào. Biến số chung quy là biến số. Chúng ta hiện tại chỉ cần bảo trì cân bằng có thể. Một cái tóc vàng, cái mũi cà kheo, sắc mặt hơi mang nghiêm túc nam tử đi theo nói. Ta cũng đồng ý cái này quan điểm. Trước mắt chuyện quan trọng nhất không phải trừng phạt. So với nó càng quan trọng là xác nhận minh vương bản vẽ hay không thật sự tiêu hủy. Nếu như không có tiêu hủy ngược lại truyền lưu đi ra ngoài, khả năng mang đến nguy hại quá lớn. Ở bốn người đều phát biểu quan điểm sau, một người một đầu bạch thẳng phát người cũng phát biểu quan điểm của hắn. Hắn đứng ở một bên nói, chuyện này liền giao cho Spendum đi làm, nếu sự tình là hắn gây ra, bản vẽ cũng là ở trước mặt hắn thiêu hủy, như vậy liền làm hắn đi điều tra rõ đi.